Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 193, ta không muốn mua. Lúc ấy thật là xúc động, cũng còn tốt chồng của ta chết sớm, sẽ không theo ta náo. Ta một người cầm chủ ý, vừa mới mang vào ta vẫn là có chút hối hận, xúc động trừng phạt a. Vừa mới bắt đầu hai ngày bình an, cái gì cũng không có phát sinh, ta cũng không thấy cái gì quỷ. Ngày thứ ba đêm khuya, bởi vì có chút bận bịu, ta ở phía sau chủ thu thập đến nửa đêm. Ta thật thấy được ba bóng người ở phía sau chủ tung bay. Ta lúc ấy liền đứng ở chính giữa, không sợ ngươi trò cười. Lúc ấy thật kém chút sợ tè ra quần. Nói xong cảm giác không đúng. Đây không phải trò cười không chê cười sự tình, mà hẳn là ngượng ngùng chuyện. Còn tốt uống rượu sắc mặt vốn là đỏ, nhìn không ra cái gì. Dương mắt nhìn một chút Chu Tà cùng Tô Anh, cũng không có ở ý nàng lý do thoái thác. Ta dọa đến động cũng không dám động, liền nhìn xem bọn hắn tại kia bay tới cái này bay tới kia. Một cái đều không có đến phản ứng ta. Thẳng đến cuối cùng ba người ngồi ở bên cạnh bàn tựa như là chuẩn bị ăn cơm bộ dáng. Sau đó đột nhiên liền đều ghé vào bàn bên trên, lập tức biến mất. Ngày đó ta sửng sốt trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới thong thả lại sức. Nhưng bọn hắn thật không có thương hại ta. Tống Hải Lan biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Nàng nói là sự thật. 077, về sau như thế mấy năm, chúng ta vẫn luôn là sống chung hòa bình. Bọn hắn cũng chỉ là ở phía sau chủ xuất hiện, địa phương khác không thấy được bọn hắn. Đối ta sinh hoạt cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nếu không phải lần này trong nhà xảy ra chút sự tình, ta cũng sẽ không bán cửa hàng này. Với lại ta cũng biết không bán được cái gì tốt giá tiền. Nói đến đây nàng hít sâu một cái khí. Tốt, Chu Tà, ngươi xem đi. Ngươi muốn biết đến ta cho ngươi biết, ngươi còn nguyện ý mua à? Kỳ thật lại hàng một chút ta cũng có thể tiếp nhận. 1.800.000. Tống Hải Lan trong mắt tràn đầy chờ mong. Không nghĩ tới Chu Tà lại nhàn nhạt lắc đầu. Không, ta không muốn mua. Tống Hải Lan ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp lấy cũng bình thường trở lại. Ai sẽ muốn mua một cái nháo quỷ cửa hàng? Bọn hắn nói không sợ quỷ cũng là gạt người. Tô Anh cũng ngây ngẩn cả người, một cước dẫm tại Chu Tà chân bên trên, mắt to nhìn hắn chằm chằm, ý kia hoàn toàn là ngươi dám không? Xê đáp, mua ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Tô Anh năng lực lớn bao nhiêu lực khí, Chu Tà hoàn toàn liền làm nàng là cho mình lau giày. Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Ta không muốn mua cửa hàng. Ta ra 2 triệu nhập cổ phần tiệm của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ta nhắc lại cung cấp cho ngươi một loại tôm độc môn cách làm. Tuyệt đối ăn ngon. Đương nhiên, sở hữu lợi nhuận ta muốn một nửa. Ngươi thấy được không được a? Tống Hải Lan ở vào trạng thái đờ đẫn. Tô Anh mắt sáng rực lên. Nếu như vậy, đã có thể ăn đến nhỏ đần gà hầm cây nấm. Lại có thể ăn vào nhỏ uông tôm, thật quá tuyệt vời. Chu Tà gia hỏa này hoàn toàn liền là lười nhác xuống bếp. Bất quá không thể không nói phương pháp kia thật là một thạch số chim. Ngươi nói là thật sao? Chu Tà, dạng này thật có thể chứ? Ngươi dạng này tương đương liền là mượn ta 2 triệu a. Ngươi không sợ ta cuốn tiền chạy hồi Đông Bắc quê quán không tới a? Nàng kích động tiến lên bắt lại Chu Tà tay, có chút lời nói không mạch lạc. Chu Tà tự tin cười một tiếng, ta Chu Tà nhìn người vẫn là rất chuẩn, ngươi sẽ không như thế làm. Với lại nếu như ta nếu là không đem ngươi lưu lại, ta không phải đem ta dẫm chết không thể. Nói xong buông ra Tống Hải Lan nắm lấy tay của mình, chỉ chân của mình. Tô Anh chân thình lình còn dẫm tại Chu Tà chân bên trên. Tống Hải Lan đỏ mặt lên, cười, ba người đều rất vui vẻ cười. Tống tỷ, năng lực nói cho ta biết trong nhà người có cái gì có đúng không? như vậy vội vã đòi tiền. Tống Hải Lan tiếu dung trong nháy mắt thu liễm, biểu lộ ảm đạm, ai tương đương ta kết hôn sớm, trượng phu đã chết cũng sớm, nhi tử lưu tại Đông Bắc quê quán để cho ta mẹ mang theo. Ai biết rõ lần này nhi tử thân thể không thoải mái. Đến bệnh viện một kiểm tra, nhiễm trùng tiểu đường, thẩm tách cái gì đã tốn mất ta như thế mấy năm tích xúc. Vẫn phải thay thận, hiện tại thật vất vả có thận nguyên, tiền lại không đủ, trượng phu bên kia thân thích đã sớm gãy mất vãng lai. Ta bên này thân thích điều kiện cũng đều chẳng ra sao cả. Chú không đến tiền, chỉ có thể bán cửa hàng. Nói xong nói đến đây cái một mình Nam Hạ Kim Lăng sông sáo kiên cường nữ. Nhân cũng không nhịn được đỏ tròng mắt. Chu tà, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta nhiều năm như vậy coi như làm không công. Nàng nhìn về phía Chu tà ánh, mắt tràn đầy chân thành tha thiết lòng biết ơn. Chu tà không quan trọng lắc đầu, tiện tay mà thôi thôi. Lúc đầu ta cũng muốn mướn người khai ra tôm hùm cửa hàng. Cứ như vậy còn bớt đi ta không ít chuyện đây. Ta mấy người bằng hữu kia còn có Tô Anh tiểu nha đầu này đối tôm hùm chấp niệm ngươi là không biết. Một tuần nhất định phải cho bọn hắn đốt một trận. Tô Anh thu trở về chân xuất hiện lần nữa tại Chu tà chân bên trên. Chu tà nói tôm cách làm đưa tới Tống Hải Lan lòng hiếu kỳ. Thật như vậy ăn ngon. Hiện tại cơ bản bên trên mỗi quán cơm đều sẽ có tôm hùm bán. Nhưng khẩu vị khác biệt tốt xấu không đồng nhất. Người nói tôm độc môn cách làm thật sự có như thế thần. Lúc nào để cho ta được thêm kiến thức? Chu tà mỉm cười. Đừng lúc nào, liền hiện tại đi. Thuận tiện ta giúp người đem hậu chu ba cái kia không muốn rời đi quỷ hồn cũng cho xử lý. Xử lý? Xử lý như thế nào? Chu tà lời nói để Tống Hải Lan sững sờ. Xử lý quỷ hồn, tự nhiên là đưa bọn hắn đi nên đi địa phương. Chu tà không có quản nàng một mặt hiếu kỳ. Đứng dậy sau này chu đi đến. Tô Anh cũng một mặt hưng phấn lôi kéo Tống Hải Lan đi theo. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.